Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 62, miếu hoang. 1. Miếu thờ rách nát, ngoài cửa truyền tới vội vàng địa tiếng bước chân. Người tới ngã đụng phải xâm nhập miếu bên trong, thở hổn hển như sấm, giống như thở khò khè thở không ra hơi. Khi thì ho khan hai tiếng, thanh âm bên trong mang theo kinh hoàng. Có thể nghe ra là cái nam nhân. Long Dao nháy mắt mấy cái, cắn môi, tĩnh hạ hô hấp, sau đó bản năng địa co rúm lại hướng nơi hẻo lánh rụt rụt. Thế nhưng là phần lưng lại rất nhanh chạm đến góc bàn. Nàng đã không chỗ nhưng co lại. Không cần phát hiện ta, không cần phát hiện ta. Long Dao không hề làm gì, ngoại trừ trong lòng cuồng loạn bên trong một mực nói xong. Hy vọng nói nhiều rồi liền thành thật. Nàng cho dù lại ngây thơ, vậy minh bạch trong loạn thế này, nàng dạng này nữ nhân nếu như bị bắt được sẽ là kết cục gì? Có lẽ so chết càng đáng sợ. Chi, tựa hồ dùng quá sức, mà khiến cho bàn chiếc ghế vậy mà sau này rời đi. Phát ra thanh âm chói tai. Tại cái này quay người trong miếu thờ dị thường rõ ràng. Long Dao dọa đến khẽ run rẩy. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đừng phát hiện ta à. Đừng phát hiện ta. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Giống như là phát tiết sợ hãi. Lại tựa hồ là phát điên. Nhưng mà cầu nguyện thanh âm cũng không chỗ hữu dụng. Trong phòng cái kia tiếng hơi thở âm lập tức biến mất. Cái kia xâm nhập nam nhân trở nên an tĩnh lại. Tựa hồ là bị tiếng vang kia kinh động đến. Binh khí ra khỏi vỏ thanh âm lập tức truyền đến. Long Dao nuốt ngụm nước miếng, trừng lớn mắt, chỉ là lừa mình dối người ôm cái kia muôn phần một trong may mắn. Thế nhưng, nam nhân kia lục lọi tới gần động tĩnh càng ngày càng rõ ràng. Như mộng bên trong cái kia ác ma, từng bước một tới gần. Không cần a, Long Dao tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà đúng lúc này, cửa miếu bên ngoài đột nhiên lại truyền đến càng nhiều dày đặc hơn tiếng bước chân. Thanh âm kia nghe ước chừng hơn 10 người. Rất nhanh từ xa đến gần. Đang đến gần cầm đao nam nhân đột nhiên giật mình. Cũng không nhiều đối đãi. Vội vàng hướng miếu thờ cửa sau đi. Chỉ là đi qua cái kia thịnh phóng lư hương. Trải ra lấy lụa đỏ bố bản gỗ lúc. Lại là đột nhiên dừng lại. Trường đao trong tay vận lực khẽ múa. Chém tới một căn bàn chân. Bang bang tiếng vang. Chợt truyền đến. Mà trên bàn thịnh phóng cổ xưa, vỡ tan bồn mà bình mà, lập tức theo nghiêng bàn gỗ trượt xuống, nát đầy đất, vậy mang theo cực kỳ chói tai tiếng vang. Nam nhân kia lại không dừng chân, thả người ra miếu thờ cửa sau. Hắn vừa mới hiển nhiên là dò dưới bàn có người. Như thế cách làm, chẳng qua là hy vọng bại lộ người này, mà vì hắn ngăn cản hạ thân sau truy binh. Về phần người này chết sống, hắn lại là không chút nào quản. Long Dao dọa đến như muốn kinh hô lên. Nàng cái trán cũng bị khuynh đảo hạ bàn gỗ bên trong nện vào. Mà đau đớn không thôi. May mà sau một khắc, nàng kịp phản ứng. Vội vàng từ sau cái bàn leo ra. Muốn ẩn núp đến cái kia Phật tượng về sau. Phật tượng độ đồng. Sớm đã pha tạp vô cùng. Trùng điệp Phật thủ bên trên thậm chí nằm một nửa khô lâu. Lộ ra rất là quỷ dị. Loạn thế, từ là như thế. Nhân mạng như cỏ rác. Cái kia chút cao cao tại thượng, chỉ hội ra lệnh người. Từ không rõ bạch chiến tranh tàn khốc. Long Dao nhịp tim như bị mãnh hổ truy đuổi nai con. Nàng còn trẻ. Từ mới đầu, vì phú từ mới cường nói sầu. Cho tới bây giờ, trải qua trời lạnh. Nàng vốn cho rằng tâm đã già. Thế nhưng là đến cái này chân chính sống chết trước mắt. Nhưng lại không khỏi lại tâm hoảng lên, cấp tốc cuồng loạn lên. Cùng mình cái kia trượng phu thất lạc về sau, mình vận khí tốt cổ quái. Có lẽ là trời cao cảm giác sâu sắc mình vận rủi, cho nên làm ra một chút bồi thường. Thật nhiều lần, nàng đều lệch một ly tránh đi hung hiểm. Thậm chí có đôi khi chỉ là trốn ở một viên cũng không tính tảng đá lớn đằng sau, lại tránh được mấy trăm giặc cỏ. Quả thực là khó có thể tin. Không chỉ có như thế, nàng còn thường xuyên tìm được đồ ăn, nhưng cũng chỉ là ngẫu. Cái này khiến nàng cảm giác tựa hồ có cái gì tại từ nơi sâu xa phù hộ lấy nàng. có lẽ là Kaka, hoặc là vị kia xuất trinh chưa trở lại Long Luyện. Bọn hắn đều tại phù hộ mình a. Long Giao, lần này nhất định còn có thể. Ngươi phải tỉnh táo, Kaka hội bảo hộ ngươi. Nàng hai tay chắp tay trước ngực, trốn ở Phật tượng trong bóng tối, như là dĩ vãng như thế, không ngừng mặc niệm lấy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà Phật lại không nghe được nàng cầu nguyện, chỉ ít lần này không có nghe được. Nha, nơi này còn có cái cô nàng. Dữ tợn tiếng cười từ chỗ ngoặt truyền đến. Long Giao mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt một cái hung thần nam nhân. Hắn mặc rách dưới miên báo, mà áo bông bên trong lỗ rách rất nhiều. Bông vải đoàn thậm chí từ cửa hang leo ra, mà có chút tơ vải bị máu nhuộm dần, nhưng lại hong khô, mà dính tại trên quần áo, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Tay hắn cầm ngắn chuôi búa nhỏ, chính mục lộ dâm tà, liếm môi nhìn về phía nơi này. Long Giao hét lên một tiếng, như bị kinh nai con, quay đầu liền chạy. Nhưng mà Phật hướng một bên khác lại là lại đứng ra một người mặc rách dưới áo bông cường đạo. Hắn mỡ rất nhiều, cái cằm thịt rơi, động một tí lắc lư, như mập ngán dầu nước trong gió lắc lư. Ha ha ha, giờ phút này, cái này mập mạp cường đạo giang hai cánh tay ra, chờ lấy cái này tiểu xảo linh lung, thân hình không sai nữ tử đầu hoài nhập ôm. Cái này quan trung, sớm đã hỗn loạn vô cùng. Ai không phải sách cái đầu sinh hoạt, có thể bắt được dạng này một nữ tử, thật sự là hưởng thụ a. Cầm búa hung thần nam tử, vậy không quản sau lưng huynh đệ, chính là đạp mạnh lấy bước chân, bách không kịp đối đãi đi tới, muốn kéo Long Giao y phục trên người, mà một cái tay khác thì trực tiếp hướng nữ tử này trên quần đào đi. Đợi cho lột da tuyệt vời này quả đào ra, mình liền có thể cái thứ nhất hưởng thụ cái này nóng hổi thân thể. Trước đó luôn luôn để cái kia chút tiểu tử thúi lên trước. Lần này rốt cục bị mình đoạt cái trước. Cái kia chút tiểu tử thúi quá ác. Có khi thậm chí còn không có đến phiên mình, liền thành nữ nhân khô chết rồi. Mình bất đắc dĩ đành phải đối còn ấm áp thi thể làm chuyện này. Lần này rốt cục gọi cái đầu chủ. Vậy là vận khí tốt a. Hung thần nam tử càng thêm cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mà tới gần, thấy rõ nữ nhân này, thế mà phát hiện ngũ quan thanh tú, làn da mặc dù hơi đen, nhưng bất quá là bụi đất bố trí, cần cổ đi đến trước ngực, lại là trắng nõn như mỡ dê, làm cho người cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc không gì hơn cái này. Trong lòng của hắn càng khô nóng, mà tăng tốc bước chân, Long Giao kinh hô một tiếng. Lại là đã không đường thối lui. Nàng vội vàng chạy cái kia miếu thờ cửa sau, muốn chạy ra, nhưng lại rất nhanh có cái thứ ba không biết là giặc cỏ vẫn là dân chạy nạn ngăn ở trước cửa, cười hắc hắc, nhìn xem cái này bị vây nhốt ở con cừu non. Ngay tại lúc cái này tuyệt vọng lúc, một tiếng tiếng cười khẽ từ miếu đỉnh cái kia rách dưới mảnh ngói ở giữa truyền đến. Tiếng ồn ào bên trong, mảnh ngói tản mát, phá vỡ một cái hố lỗ, mà công tử áo trắng phong độ nhẹ nhàng, quơ hai tay áo từ trên trời giáng xuống. Bên hông hắn treo thanh toàn thân đen kịt, chuôi chỗ khảm khỏa xanh biếc mắt hổ ngọc trường kiếm. Cường đạo nhóm lại là sững sờ, ba người lẫn nhau nhìn xem, lại trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, cho nên vậy dừng bước. Dù sao quan trung cao thủ rất nhiều, như bọn hắn hơn hết chỉ học được mấy thức công phu mèo ba chân mà thôi. Thật gặp gỡ cao thủ vẫn là không cách nào địch nổi. Nhưng là từ bỏ cái này đến miệng thịt mỡ, nhưng lại không cam lòng. Huynh đệ mình nhiều người, bình thường vậy tại cái này gần như là sinh môn quan trung trên chiến trường sinh tồn không sai. Người không ít giết, nữ nhân không ít hơn, thậm chí đoạt bảo cũng là chuyện thường. Đến nay còn sống hảo hảo. Hung thần cầm búa nam tử đôi mắt nhỏ trâu như chuột nhanh như chớp truyền. Hắn quyết định trước thăm dò thăm dò. Tôn giá người nào? Chúng ta vốn không quen biết. Nước giếng không phạm nước sông. Ngươi cần gì phải cưỡng ép ra mặt, hỏng chúng ta chuyện tốt. Công tử áo trắng cười lạnh một tiếng, sau đó lắc đầu. Các ngươi còn chưa xứng biết được ta là ai. Không muốn chết thì mau cút a. Long Giao nghiêng đầu, Ánh mắt lướt qua công tử này khuôn mặt, chính xác mặt như quan ngọc, mà trên môi sợi râu chưa sinh, trong mắt chính khí mười phần. Lúc này đánh giá cái này mấy tên hung thần cường đạo hoặc dân chạy nạn, lại là tràn đầy xem thường, như xem sâu kiến. Đa tạ công tử cứu giúp, Long Giao nhỏ giọng nói. Nói thật, công tử này nhan trị để nàng cực kỳ yên tâm, dù sao dáng dấp như thế chính khí, vừa anh tuấn, sao có thể là người xấu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.